Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 630, lái xe như vậy rất nguy hiểm a. Chúng ta thật có thể trường sinh bất lão sao? Nhiệt Ba vẻ mặt có chút mê mang, lại có chút kỳ vọng, các nàng chẳng qua là người bình thường, kia có thể nghĩ xa vậy sự tình. Cho dù là thiếu gia lão công nói qua với nàng là thần tiên, nàng cũng không có nghĩ qua những kia. Nếu không phải thiếu gia lão công hôm nay vừa vặn nói đến đây phương diện, trong lòng nàng cũng không có như vậy kỳ vọng. Mà còn nàng còn không biết thiếu gia lão công tại sao tới đến trên cái thế giới này, lại muốn thành là tiết mục thiếu gia, rốt cuộc vì cái gì? Đường Yên cũng là mặt đầy chờ mong. Ai đúng loại sự tình này sẽ không khát vọng đây? Không phải đã nói qua sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Nha, Nhiệt Ba vô cùng nhu thuận gật đầu. Nàng biết thiếu gia lão công tính cách tốt kích thích, thật là nhanh. Nghĩ không ra lão công ngay cả lái xe đều lợi hại như vậy. Đường Yên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thật giống như thấy một cái tân thế giới. So với trường sinh bất lão, đua xe kích thích khiến hai nàng không đến nổi điên cuồng như vậy, nhưng cũng là thân ở trong đó, cảm nhận được rung động. Lâm Phàm bắt đầu gia tăng tốc độ, hạ bút thành văn. A, hai nàng sợ hãi kêu, đây là cỡ nào thanh âm quen thuộc, khiến Lâm Phàm tân sinh rung động. Lâm Phàm đưa ra một cái tay sờ về phía Nhiệt Ba 20 bắp đùi. A, tốt kích thích. Nhiệt Ba cùng Đường Yên la to, lão công, trước không muốn lạp, lái xe như vậy rất nguy hiểm a. Nhiệt Ba bắt Lâm Phàm tay, khẩn trương nói. Lâm Phàm quay đầu đối Nhiệt Ba nói, yên tâm, các ngươi chết, ta cũng sẽ đem các ngươi cứu trở về. Nhiệt Ba thâm tình nhìn Lâm Phàm, bị lão công những lời này cho đả động, buông ra bắt thiếu gia lão công tay, đảm nhiệm quân hái. Thật là lợi hại, lão công, người rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Yên nhìn cửa sổ xe, đuôi xe xúy lai xúy khứ, chính là sẽ không ngã. Bất quá nàng ngược lại có một chút khó chịu, muốn học không? Lâm Phàm một bên bão lấy xe, đường ngoằn ngoèo như trực đạo, cực kỳ dễ dàng, một bên hưởng thụ Nhiệt Ba bắp đùi, nghĩ. Đường Yên hô lớn nói, Lâm Phàm đem kiến thức truyền đến Đường Yên trong đầu, cũng tại thân thể nàng trên lưu lại một cổ nội lực, không đến nổi để cho nàng trong xe ngã xuống. Nhiệt Ba, ngươi chính là thần tượng, cũng không thể như vậy sắc nha. Lâm Phàm đối cặp mắt có chút mê ly Nhiệt Ba nói, đều là lão công hại, ta kia có như vật đây. Nhiệt Ba gắt giọng. Nhiệt Ba có thể cùng Khang Mẫn, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên trung nữ khác nhau, nàng dùng bản thân ý chí khắc chế thiếu gia lão công tình yêu, lại để cho bản thân thân thể ở vào một loại cực kỳ trạng thái phấn khởi. Cố nén quyến rũ cũng là một đạo khá vô cùng phong cảnh tuyến. Đây chính là thanh tú bên trong mang theo quyến rũ, mà không phải quyến rũ bên trong mang theo dâm đãng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái đến đỉnh núi, quay kiếng xe xuống, mà Đường Yên cũng tiếp nhận đua xe kiến thức, mở mắt, lần thứ hai như vậy, Đường Yên có nhiều chút thói quen. Đường Yên không khỏi thở dài nói, như vậy học đồ vật thật tốt nhanh nha. Nhiệt Ba, hai người chúng ta đến phía sau đi, khiến Đường Yên lái xe. Lâm Phàm đối Nhiệt Ba nói, Nhiệt Ba tay đè tải treo ngăn cản chung quanh địa phương, đầu nâng lên, cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa, mà Đường Yên cũng từ cửa sau đi xuống, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Ngược lại có thần tiên thiếu gia tại, nàng không cần sợ xảy ra chuyện. Đạo diễn, ngọn núi này quá kỳ lạ, quá đẹp, một mực có lá rụng rơi xuống, 3 tháng mới là mùa xuân đi. Cách mùa thu còn rất sớm đi, lại nói không có đến muộn thu, lá cây không thể nào như vậy vàng, như vậy Kurenai đi, giống như Phong Diệp một dạng. Lý đạo diễn than thở đến nói, cũng không biết Lâm thiếu gia là thế nào làm được. Vật như vậy, nhất định kỹ thuật hàm lượng rất cao. Tốt, mau mau lái xe, những này chúng ta cũng không hiểu. Hảo hảo quay chụp, người xem đều đang nhìn đây. Chấm chấm, Đường Yên ở trên đỉnh núi thuần thục thoáng tái đạt được tài lái xe. Chừng mấy lần kỹ thuật mất khống chế. Bất quá cũng may có Lâm Phàm tại, một chút nguy hiểm cũng không có. Nàng cũng thì càng thêm lớn mật, mà Nhiệt Ba ngồi ở Lâm Phàm trên đùi, ôm thật chặt Lâm Phàm, giống như là rất sợ hãi Đường Yên tài lái xe một dạng. Bánh xe cấp tốc tiếng va chạm thanh âm, hại Nhiệt Ba cả người đều lệch, lại bị Lâm Phàm cưỡng ép đè nén xuống. Quá tốt, ta cũng có thể giống trên tivi những kia cao thủ đua xe một dạng. Đường Yên đã nắm giữ cơ bản, đút kỹ thuật, hết sức hưng phấn nói. Cao thủ chân chính ngay tại xe ngươi trên, ngươi giống người khác làm gì? Lâm Phàm nói, a, có lỗi với lão công, ta không có đem ngươi cái này cái cao thủ tính ở bên trong. Đường Yên có nhiều, chút áy náy nói, Đường Yên tâm tình phản ứng qua với kịch liệt, Lâm Phàm cũng không có cách nào, ai bảo nữ nhân này như vậy quan tâm hắn. Càng không thèm để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân, rất nhiều nữ nhân yêu một cái nam nhân ưu tú, thường là không quá để ý người nam nhân này ở bên ngoài ăn trộm. Các nàng biết cái này là nam nhân bản tính, chỉ muốn người nam nhân này có thể về nhà liền tốt. Bởi vì cuối cùng người nam nhân này phải trở về các nàng bên người. Oanh, oanh hô, hưu thu. Đường Yên tại Thu Danh Sơn xuống dốc nói bay nhanh, hết sức hưng phấn, thần xa vào tứ hải, ống bô xe hơi nước không ngừng phun ra. Nhiệt Ba là Đường Yên thêm dầu lấy, ta lại muốn drip, lão công cùng Nhiệt Ba chú ý. Đường Yên hưng phấn hô. A, Nhiệt Ba thét chói tai, gắt gao ôm lấy Lâm Phàm. Xoát, động cơ nổ ầm. Cái này đài xe tựa như một con cự thú. Tứ chi làm liền một mạch chạy qua đường ngoằn ngoèo. Akiha bay lên, tựa như đang vì các nàng ủng hộ. Chậm một chút, quá nhanh lạp, Lâm Phàm nhắc nhở. Đường Yên, phía dưới có trên xe đến. Ngươi chú ý một chút. Nói thầm, Đường Yên nghe lời hạ xuống tốc độ. Loa ấn 7-8 lần. Hẳn là Lâm thiếu gia bọn họ đi xuống. Chúng ta dựa vào bên cạnh, Lý đạo diễn nói, 407, có thể tăng nhanh. Bọn họ dừng lại, Lâm Phàm mới vừa nói xong, Đường Yên liền nhấn ga, oanh, xoát, bánh xe tiếng va chạm thanh âm đều đặn lại dễ nghe. Phảng phất là một loại kích thích, khiến người hưng phấn nhạc khí. Tại Lý đạo diễn mấy người bên tai vọng về, Đường Yên hoàn mỹ drip qua cong. Đem Lâm Phàm truyền thụ cho nàng kỹ thuật thật sự biểu diễn ở trước mặt mọi người. Thật là nhanh, thật là lợi hại, mới vừa rồi hình như là drip, cũng lái quá nhanh đi. Mau đưa máy chụp hình nhắm ngay Lâm thiếu gia xe, chờ xe vừa qua, lập tức quay lại phương hướng. Lý đạo diễn truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Hưu, xe từ bọn họ xe bên người tốc độ cao lái qua. Akiha như bay cát, đem bọn họ xe bao trùm thoáng cái nửa, chờ bọn hắn quay đầu xe. Đường Yên đã đến 5 phát liên tục kẹp cong. Ta muốn tới, lão công, ta muốn xem Đường Yên lái xe. Đường Yên lái xe có cái gì tốt xem, còn không bằng xem ta lái xe. Bất quá Lâm Phàm vẫn là đem Nhiệt Ba xoay qua chỗ khác. Ly hợp treo ngăn cản, Đường Yên thủ đoạn thành thạo. Nhiệt Ba vỗ tay, hô, Đường Yên, người thật là lợi hại nha. Đường Yên thật cao hứng, bất quá vẫn là khiêm tốn nói, ta cũng không có thiếu gia lão công lợi hại đây. Lâm Phàm ôm Nhiệt Ba, nói, chờ chút cũng để cho ngươi mở thoáng cái. Hảo nha, cảm ơn lão công. Nhiệt Ba quay đầu cùng Lâm Phàm thân lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.